Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4360, chương 4363, phong hồi lộ truyền. Lơ lửng ở giữa không trung, Chí Tôn đan che kín vết rách. Giờ khắc này, tại quan sát người đều cảm giác buồng tim của mình vỡ vụn. Nếu như không có Chí Tôn đan, Bạch Vũ Triết đột phá đem xa xa khó vời, hoặc là nói hắn có thể nhanh chóng đột phá, nhưng thực lực tất nhiên không lý tưởng. Hiện tại thế cục vừa khẩn trương, Bạch Vũ Triết không thành Chí Tôn, tình huống sẽ rất không ổn. Phốc phốc, Bạch Vũ Triết phun ra một miệng lớn tâm huyết, trực tiếp phun tại Chí Tôn đan bên trên. Không sai, đây không phải phổ thông huyết dịch, mà là tâm huyết, kim hồng sắc, tản ra vô tận sinh mệnh chi lực. Đây chính là sinh mệnh chi đạo đạt tới Chí Tôn cảnh tâm huyết. Trong đó không chỉ ẩn chứa cường hoành sinh mệnh lực, mà lại có được thiên đạo pháp tắc. Cái này phun ra một ngụm máu đi, Bạch Vũ Triết cả người càng là uể oải không ít. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, không chỉ có đánh xuyên Chí Tôn đan, còn nghiêm trọng đem hắn cho chấn thương. Đây không phải phổ thông thương thế, mà là toàn bộ thiên đạo chi uy tạo thành thương tích. Mà không trung kiếp vân lúc này cũng nhanh chóng tiêu tán. Hết thảy 7749 đạo lôi kiếp, cái này vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chưa từng có ai từng thấy đan kiếp lôi đình lại có nhiều như vậy. Có thể lôi kiếp là tán, tất cả mọi người tâm tình lại là vô cùng nặng nề. Không trung bị nhuộm thành kim hồng sắc Chí Tôn đan, y nguyên có thể nhìn thấy kia lít nha lít nhít vết rách, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Tất cả mọi người tâm đều nắm chặt lại với nhau. Bạch Vũ Triết lúc này cũng chỉ có thể là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Có thể làm hắn đều đã làm, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng đã bất lực. Tạch tạch tạch, Chí Tôn đan vỡ vụn thanh âm càng ngày càng dày đặc. Kỳ thật thanh âm rất nhỏ, nhưng lúc này không có lôi kiếp, toàn bộ Tử Tiêu cung yên lặng như tờ, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cho nên cứ việc vỡ vụn thanh âm rất nhẹ, nhưng đại đa số người y nguyên nghe được. Song, đây là tại chỗ tiếng lòng của tất cả mọi người, cũng chỉ có Bạch Vũ Triết lòng có cảm giác, bởi vì tâm huyết của hắn nhiễm tại Chí Tôn đan bên trên, có thể sinh ra cảm ứng. Chí Tôn đan tựa hồ còn không tính hoàn toàn vỡ vụn, chỉ bất quá bên trong xác thực tràn ngập rất nhiều vết rách. Ngay tại tất cả mọi người coi là đan kiếp thất bại thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến đại đạo phản âm, rất yếu ớt, có thể toàn bộ Tử Tiêu cung người, thậm chí là Tử Tiêu sơn chung quanh mấy trăm vạn dặm bên trong, tất cả đều nghe được. Ngay sau đó, không trung Chí Tôn đan tách ra vô cùng chói mắt kim hồng sắc quang mang. Mặt ngoài xuất hiện lần nữa màu tím điện xà, còn có kim hồng sắc quang mang lưu chuyển lên, quang mang kia chi lóa mắt, liền ngay cả cổ nguyên đều không thể thời gian dài đối mặt. Đây không chỉ là quang mang lóa mắt, trong đó còn mang theo đại đạo pháp tắc, thiên thần cảnh đỉnh phong đều sẽ bị áp chế. Rầm rầm, tản ra vô tận quang mang Chí Tôn đan, thế mà hoàn toàn vỡ ra. Nhưng vỡ vụn chỉ là bên ngoài nhất tầng, hóa thành nhỏ xíu mảnh vỡ từ không trung bay xuống, làm bên ngoài tầng kia chóc ra. Sau đó, Chí Tôn đan phát ra uy áp càng thêm mãnh liệt, chỉ là quang mang quá mức lóa mắt, cụ thể là cái dạng gì không rõ lắm. Các loại quang mang dần dần nội liễm, tựa như là bị thần đan không ngừng hấp thu sau khi đi vào. Mọi người mới thấy rõ ràng không trung viên kia thần đan bây giờ dáng vẻ, không còn là trước đó thuần bạch sắc, mà là biến thành tử kim sắc, nhưng lại y nguyên óng ánh sáng long lanh, cảm giác có thể thấu thị đi qua, mà mặt ngoài đường vân không có, vô cùng bóng loáng. Có thể thần đan nội bộ lại có một đầu rất nhỏ thần long đang du động, cái này hoàn toàn chính là vật sống, tràn ngập linh tính.